Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chi liền vội vàng nói với sư thầy. Thầy, thầy làm lễ nhanh giúp nhà con với, để con đưa họ ra đồng. Chứ con nhìn cả năm cái quan tài này từ đêm qua đến giờ mà con đứt hết từng khúc ruột, con không chịu đựng nổi nữa. Sư thầy liếc ánh mắt nhìn sang bà cả Chi. Ánh mắt có đôi chút suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Giải chiếc chiếu xuống trước sân. Sư thầy ngồi trước, phía sau mấy người đệ tử cũng lần lượt ngồi xếp hàng chắp tay trước ngực. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên. Lý Trường Ninh đi ra ngõ, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ sốt ruột. Đứng bên ngoài nhưng chốc chốc lại giục mấy tay tuần đinh vào nhòm ngó. Xem sư thầy đã làm lễ xong chưa, để còn tiến hành đưa 5 người nhà cụ tránh ra đồng. Gần 1 giờ đồng hồ, những tiếng tụng kinh gõ mõ vẫn vang lên đều đều. Những tay lý trưởng khác cộng với dân làng đến phúng viếng chia buồn lúc này cũng đã kéo đến khá đông. Tất cả chắp tay niệm A-di-đà Phật theo sư thầy. Chỉ có duy nhất đám tuần đinh cùng Lý Trưởng Ninh thì dường như tiếng gõ mõ tụng kinh mỗi lúc một lớn. Thì sự khó chịu và nét mặt lo lắng càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của họ nhiều hơn. Nhưng khi tiếng niệm kinh của sư thầy vừa dứt thì những cây nến trên 5 chiếc quan tài liền bị một luồng gió lớn từ bên ngoài thổi tới. Ngọn nến nghiêng hẳn qua một bên rồi liền vụt tắt. Sư thầy ánh mắt bỗng biến sắc, đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh. Bà cả Chi cảm nhận được điều ấy từ phía sư thầy, thì bà cũng chừng chừng mắt nhìn về phía trước bàn thờ, kê trước 5 chiếc quan tài. Đột nhiên chiếc bàn thờ khẽ rung lắc nhẹ, bà cả Chi giật bắn người. Bà liền cúi gằm mặt xuống đất nép vào người của Trinh. Biết mẹ của mình đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, cộng thêm kinh hãi bởi những sự việc dị thường trong nhà từ qua đến giờ, khiến cho tinh thần của bà suy sụp. Trinh đưa bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của mẹ. Nhưng khi Trinh vừa nắm vào bàn tay của bà, thì lập tức bà hét toáng cả lên đứng bật dậy. Đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn thẳng vào Trinh, bà liền lắp bắp run rẩy nói trong sự kinh hoàng. Mama, lạnh quá! Hành động bất ngờ của bà cả Chi khiến cho mấy người đứng xung quanh liền một phen giật mình. Trinh lo lắng cũng liền vội vàng đứng dậy, cô nhẹ nhàng lên tiếng trấn an. Không có gì đâu mẹ, sư thầy còn đang ngồi ở đây thì làm gì có ma quỷ nằm là hại được mẹ. Mẹ bình tĩnh đi nào, có con gái vẫn còn ở bên cạnh mẹ đấy. Sư thầy bên cạnh không nói gì mà vẫn chăm chú quan sát nét mặt của bà cả Chi. Ông khẽ lắc đầu thở dài rồi miệng lẩm nhẩm. Oán hồn không tan. Ác nghiệp, A-di-đà Phật. Bà cả Chi lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Bà mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếu. Trinh vội vàng đỡ lấy bà, vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Ở bên ngoài, Lý Trưởng Ninh hướng ánh mắt nhìn về phía mẹ con của bà cả Chi, miệng lại nở một nụ cười nham hiểm, rồi nháy mắt với tay quần đinh đứng bên cạnh. Mấy tay tuần đinh cùng liền đáp lại Lý Trưởng Ninh bằng một nụ cười lạnh lùng và đắc ý. Nhưng cũng liền ngay lập tức bọn chúng đều thay đổi sắc mặt. Khi một tay tuần đinh trong đám mắt bỗng trợn trừng, từ từ run rẩy đưa cánh tay lên, chỉ về phía bàn thờ trước mặt mẹ con của bà cả Chi rồi lắp bắp. Ông Lý ơi, cô tránh hiện hôn về kia. Cả đám bấy giờ đều hướng ánh mắt về phía bàn thờ thì quả không sai. Hình ảnh cụ tránh trong bộ đồ trắng toát, đang khi tỏ khi mờ sau làn khói hương nghi ngút từ chiếc bát hương tỏa ra. Lý Trưởng Ninh mặt cắt không còn một giọt máu, đưa ánh mắt nhìn mấy tên tuần đinh rồi nói: phải nhanh chóng đưa lão ta ra đồng chôn càng sớm càng tốt rồi chuẩn thôi. Ở trong cái ngôi nhà này một đống oan hồn thế này, khéo tao lên cơn đau tim và chết mất. Nói xong, Lý Trưởng Ninh quét mắt một lượt nhìn mấy tên, thấy có vẻ mấy tên tuần đinh còn chưa hết kinh sợ, Lý Trưởng Ninh bèn trấn an: yên tâm đi. Chôn xong rồi lão ta không còn hiện về nổi để phá phách nữa đâu. Vào trong chuẩn bị xe tang tạm biệt lão già đó lần cuối đi. Mấy tay tuần đinh liền gật đầu rồi nhanh chóng đi trở vào bên trong. Lý Trưởng Ninh bấy giờ mới rón rén tiến lại sát chỗ bà cả Chi và sư thầy rồi hạ thấp giọng: thưa bà thưa thầy, đã đến giờ tốt đưa ông ra đồng rồi ạ. À? Bà cả Chi liền mệt mỏi đứng dậy, Trinh cũng liền đứng theo đỡ mẹ đứng gọn qua một bên. Sư thầy cầm chiếc mõ đứng dậy lầm bầm một hồi, rồi cũng tiến lại nơi của mẹ con bà cả Chi đứng, cho cả đám tuần đinh thu dọn đồ cúng lễ để khiêng quan tài lên xe tang. Bốn tay tuần đinh tiến lại sát chiếc bàn thờ chung của cả 6 người, mỗi người một chân di chuyển ra chỗ khác để khiêng quan tài bên trong ra ngoài. Bên trên chiếc bàn chỉ còn lại mấy bát hương, ít hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net